Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, không thể không hiếu. Trước tiên xem xong thư, A Lệ Tháp đem thư truyền cho Tả Hữu. Đều là tùy tùng các dũng sĩ nhìn xong rất tức giận. Trong lúc này Nguyên Điêu Dân quả thực đáng ghét. Nếu như hôm đó không phải là cái kia họ thích yêu nữ mang người gây chuyện. Đầu tiên là Dình coi tướng quân nói chuyện. Sau lại quấy rối A Lệ Tháp cục. Sau đó tướng quân như thế nào lại cùng bọn họ chống lại. Chiếu ta xem, bọn họ căn bản chính là cố ý thương lượng xong kế sách. Tốt mượn cớ tới theo dõi chúng ta. Y theo Lan Phu nói không sai. Cái kia họ thích yêu nữ mang tới mấy cái kia tất cả đều là phường Thái Khang bên trong. Chính giữa càng có một cái là mặt trắng nhỏ kia Trấn Bắc Vương em trai ruột. Cái này liền đủ đã có thể nói rõ vấn đề. Coi như không phải là đại ân hoàng đế xuống cho bọn hắn mật lệnh. Cũng nhất định là bọn họ sớm có dự mưu. Lại khiến cho như vậy thủ đoạn. Bọn họ cũng thật hèn hạ. ... Dứt khoát chúng ta cũng tìm một cơ hội âm thầm đi gặp bọn họ một chút. La hét ầm ĩ, âm thanh vô cùng náo nhiệt. Ba đồ bất đắc dĩ gõ lên bàn. Hắn trầm xuống âm thanh. Động thủ mấy cái đều là trong nhà nắm giữ binh quyền con dòng cháu giống. Đừng nói chúng ta tại trên địa bàn người ta. Coi như là bọn họ trong triều. Lại có mấy cái dám chọc bọn hắn. Nhất là cái đó họ thích cô nương. Trong nhà huynh cháu 10 cái. Người người dũng mãnh. Nghe nói Ninh có thể đắc tội đại ca của nàng Tĩnh Ninh Hầu. Cũng chớ có đi chọc tiểu cô nương này. Các ngươi âm thầm đi gặp bọn họ. Ta sợ các ngươi liền hài cốt đều đưa không giữ được. Các dũng sĩ nhìn lấy dưới đất. Đều trầm mặc xuống. Chính giữa có một cái mọc da râu quai nón liền đỡ đao đi ra. Cái kia An Đạt tướng quân sự tình cứ tính như vậy sao? Nhưng nếu chúng ta không thay tướng quân đem khẩu khí này giải ra. Đó chính là hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về. Vương Phi cùng đại tướng quân nơi đó cũng không thiếu được muốn trách phạt chúng ta. Ba đồ dài thở ra một hơi. Ngừng mắt nhìn bọn họ nói. Trung Nguyên vật liệu đầy đủ. Chúng ta vó sắt luôn có một ngày sẽ đạp phá điểm mấu chốt xông vào Yên Kinh. Nhưng trước mắt ân triều không phải là người ta bằng quyền cước liền có thể thọt bề. Món nợ này chúng ta sẽ tự nhớ kỹ. Nhưng là trước mắt các ngươi không cho hành động thiếu suy nghĩ. Dâu quay nón không nói nữa. A Lệ Tháp đi hướng Ba Đồ. Bọn họ cái họ này Yến Vương ra rất khó tiếp cận. Hôm đó ta dây dưa với hắn lâu như vậy cũng không thấy hắn chút nào giãn ra. Có phải hay không là hẳn là buông tha? Ba Đồ cười nói. A Lệ Tháp nghĩ buông tha sao? A Lệ Tháp hơi ngừng. Tiếp mà ngạo mạn mà dương lên khóe môi. Nguyên bản ta đối với Trung Nguyên mặt trắng nhỏ không có hứng thú. Chính là bề ngoài xuất sắc cũng không đáng giá cho ta nhìn với con mắt khác. Nhưng là ra ngoài dự liệu của ta. Hắn lại thân thủ cũng không tệ lắm. Thậm chí ngay cả tướng quân đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này cũng thực là làm ta sinh ra mấy phần muốn sẽ gặp lại sẽ ý của hắn. Ba Đồ gật đầu một cái. Cười lên. Chúng ta A Lệ Tháp luôn luôn am hiểu nhất với bắt sống các nam nhân tâm. Vị này Trấn Bắc Vương chẳng những tướng mạo vô cùng xuất chúng. Hơn nữa còn là đại ân hoàng đế cận thần. A Lệ Tháp nếu là có thể bắt hắn lại tới. Để cho hắn trở thành dưới quần của ngươi chi thần. Mặc cho ngươi sai bảo. Cái kia cũng thực sự là ngoài ý nghĩ chúng thu hoạch. Tiếp theo ngươi có thể nghĩ cách đi gần tiếp cận vị này Trấn Bắc Vương. Tranh thủ có thể cầm đến chút ít hắn nhược điểm. Đến lúc đó ta sẽ ở có thể mồ hôi trước mặt cho ngươi thỉnh công. Tuân lệnh, A Lệ Tháp quyến rũ đáp ứng. Tĩnh Ninh Hầu không trong phủ. Thích Nam Phong lại là một cái hiền hòa. Trong nhà hầu nhi môn vui sướng đến đều có chút tìm không ra bác. Sau bữa cơm chiều Thích Liễu Liễu đốt đèn làm bài. Thích Tử Trạm gõ gõ cửa. Hùng Hục đưa tới biếu. Mới mẻ thủy mật đào chèn ép đi ra ngoài nước trái cây. Điều chút ít đu đủ viên vào trong. Hương nồng ngon miệng. Cho cô nếm thức ăn tươi. Đào nước trái cây là đặc biệt cầm chén dạ quang lắp đặt. Cách thủy tinh nhìn lại phi thường mê người. Thích Liễu Liễu bên nếm bên khen. Không tệ, cái này tốt, nghĩ như thế nào đi ra ngoài. Xuống thưởng cùng vương tướng quân nhà hai vị công tử đi Thái Hồ Lầu uống trà. Bọn họ đầu bếp làm cái này, ta cảm thấy rất tốt, thử làm nếm thử một chút. Thích Tử Trạm cười hắc hắc nói, lại nói, bất quá nghe nói Thái Hồ Lầu đầu bếp cũng là tự bên ngoài trong tay đầu bếp trộm sư. Ta còn không có nghe được là nơi nào, chờ ta nghe ngóng, lại đi chiếu cố chiếu cố, cải tiến cải tiến. Thích Liễu Liễu lại uống hai ngụm, cảm thấy đã rất tốt. Trong kiếp trước nàng sống đến cái kia số tuổi cũng không biết Thái Hồ Lầu đầu bếp còn có thể làm những thứ này, hắn lại có thể như vậy để ý. Còn học trở lại, người nhà họ Thích ưu tú còn thật không phải chỉ là nói suông. Nàng khích lệ mấy câu, hắn cũng liền bưng cái ly không hùng hục đi ra ngoài. Hoàng Tuyển gần đây giao cho Thích Liễu Liễu một chút rất ngắn câu từ để cho nàng thử phiên dịch. Nàng chỉ có thể lợi dụng buổi tối thời gian. Lúc rảnh rỗi nàng cũng sẽ hướng đầu đường đi một chút. Trong kinh sư có rất nhiều người ta ta làm ăn. Đền thờ cánh cửa liền có tốt hơn một chút quán mì quán rượu. Theo trưởng quỹ đến tiểu nhị đều là người ta ta. Những thứ này buôn bán sống qua ngày trăm họ đại đa số là quy củ. Cùng bản xứ người Hán quan hệ cũng tương đối hòa hợp. Nàng xuất một chút vào vào mà, liền cũng có thể chính tay nghe nghe bọn hắn như thế nào nói chuyện với nhau. Vẫn còn có chút tác dụng, ít nhất nàng đã có thể sử dụng tiếng ta ta cùng người điểm thịt dê mặt. Hơn nữa muốn nhiều hơn thịt thái rồi. Tô Thận từ gần đây cũng có chút bận rộn, thường thường là xuống xong học thì phải trực tiếp trở về phủ. Liền ngay cả cùng Thích Liễu Liễu bảo trì giao lưu đều chỉ có thể ở trong học đường. Trừ cho nàng sao kinh văn, Tô Phái Anh vô tích sự cũng rất yêu cầu chú ý. Bây giờ đã xem tháng tư, rất nhanh lại bộ liền sẽ hạ phát ủy nhiệm làm. Tô Phái Anh đã quyết định chú ý. Hơn nữa ngay hôm đó lên liền chảy chuốc nổi lên một chút có hy vọng giao thiệp. Tiến hành nhằm vào tính mà chạy nhanh. Nhưng mà cho dù là sàng lọc qua, rất nhiều người vừa nghe đến hắn là vì vô tích sự trước tới, vẫn là cùng hắn lên thái cực. Hắn cùng với Tô Sĩ Trâm mâu thuẫn lộ ra mặt nước. Liền có người âm thầm phân tích đánh giá. Một cái là sĩ đồ cáo già, một cái là mới ra đời non cha nha. Ai có thể hàng được ai? Có mấy người cho là rõ ràng. Còn có chút người là thấy đến người ta ruột thịt cha con, cuối cùng sẽ không quyết liệt đi nơi nào. Vì vậy không muốn rơi vào cuối cùng hai bên không phải là người. Mặc kệ xuất phát từ cái gì xem xét, bọn họ chung nhau ứng đối chính là đối với hắn thật sự yêu cầu sự việc tránh không nói. Hơn nữa ngược lại làm lên huynh muội bọn họ cùng giữa Tô Sĩ Trâm thuyết khách. Khuyên hắn không muốn không hiếu, đem cha con quan hệ làm cho như vậy cương, viết đối với hắn như vậy không có lợi. Hoàng thượng cho dù là trách mắng Tô Sĩ Trâm, đó cũng chỉ là trước người làm dáng một chút mà thôi. Tô Phái Anh đều an tĩnh mà nghe xong. Sau đó cáo từ, Tô Thận từ nghe xong lại trong lòng tức giận. Không giúp liền không giúp. Nói những thứ này dư thừa làm chi. Sự tình sa sút ở trên đầu bọn họ liền cảm giác mọi việc đều có thể nhẫn. Chúng ta là con gái. Chỉ cần có tranh chấp, có một chút điểm phản kháng đó chính là chúng ta không đúng. Bọn họ coi lão tử nương trời sinh chính là nên bị dung túng tha thứ. Dù là hắn đem chúng ta ép vào trong chỗ chết, cũng là lỗi của chúng ta. Từ nhỏ đến lớn như vậy nàng không biết nghe qua bao nhiêu. Tô gia dòng thứ họ Hằng đợi cơ hội liền nói các nàng. Sau đó liền ngay cả bên ngoài Tổ gia người vừa thấy mặt cũng không thiếu được muốn nói vài lời. Phảng phất huynh muội bọn họ một cái không tốt sẽ thu thập bao quần áo về lại Lâm gia đi tựa như. Tóm lại ngàn sai vạn sai tất cả đều là lỗi của bọn họ. Ước chừng phải tìm căn nguyên tố nguyên. Cái này tất cả sai nhất căn nguyên không phải là Tô Sĩ Trâm sao? Nếu như hắn không sinh ra bọn họ, nơi nào sẽ có nhiều như vậy sai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.